Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, xương đầu thánh nhân. Còn có kia sọ, không ngờ tài năng ở kiếm khí dưới tồn tại, hơn nữa cũng đồng dạng không có mục nát điều, chẳng lẽ đó là cổ thánh nhân sọ? Có người mở miệng nói, khiến cho chúng nhân tâm đầu rùng mình, mặc dù không phải cổ thánh nhân sọ. Cũng tuyệt đối là phi thường đáng sợ cường giả xương đầu. Mới có thể đủ tại đây loại kiếm khí dưới không có phá vỡ điệu. Này kiếm khí cũng không thể oanh tản mất. Chỉ có thể từ dưới lòng đất vào tay. Trước đem sọ đào ra. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ. Đã có người bắt đầu động. Từng đạo công kích đem đại địa xung quanh màn kiếm kia cấp xé rách trở thành chân không đến. Đám người sở đứng ở địa phương càng ngày càng thấp. Rất nhanh, bọn họ rõ ràng đứng ở kiếm mạc phía dưới. Một phương đại địa bị bọn họ oanh không có. Đi ra, chỉ thấy một người bàn tay mạnh mẽ một hít. Nhất thời kia sọ phát ra vù vù tiếng động. Giờ khắc này, kia bất hủ kiếm ý đột nhiên giống như muốn tạc nứt ra giống như. Hóa thành từng đạo kiếm quang xé rách hư không. Giờ khắc này đám người sinh ra một cỗ ảo giác, giống như trơ mắt nhìn thấy kiếm kia ý đâm vào chính mình trên người. Thời gian cũng giống như đình chỉ về dưới. Cẩn thận, Lâm Phong hét lớn một tiếng, thân thể lao ra, muốn đem bên cạnh Mộng Tình đánh đổ xuống đi, nhưng mà căn bản không kịp. Bọn họ động tác giống như cũng thả chậm, kiếm quang kia trong khoảnh khắc buông xuống. Suy suy tiếng vang truyền ra, kiếm quang từ Lâm Phong xương vai chỗ xuyên thấu mà ra. Lập tức một lũ huyết quang bính phát ra, hư không giống như cũng ngưng kết hạ, tất cả mọi người trầm mặc, cảm nhận được đáng sợ áp lực khí. Vù, rốt cục, Lâm Phong thật dài hộc ra khẩu khí, giống như qua hồi lâu giống như... Vai hắn cốt chỗ vẫn có từng đợt tơ máu chảy ra. Nhưng mà hoàn hảo, nhưng không có lan đến hắn cả thân thể. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả thiên tài nhân vật không có một cái tránh được. Đều bị kiếm khí xuyên thấu thân thể, chẳng qua lại toàn bộ đều là bất đồng bộ vị. Này bất hủ kiếm khí yếu ớt tơ nhện, là tự nhiên mà tồn, không có giết người sức bạo phát. Nếu không tất cả mọi người hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Phiêu Tuyết công chúa cũng cảm giác một trận hoảng sợ, không nghĩ tới động xương đầu lúc sau sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy biến hóa. Lúc này, ánh mắt bọn họ đều hướng tới kia sọ nhìn lại, chỉ thấy trong đám người gian sọ cũng đã xảy ra biến hóa. Huyền phù với trong hư không, lại có từng đợt ý cảnh tràn ngập mà ra. Khuynh sái xuống, đám người mặc dù cũng đứng ở xa xa, nhưng vẫn có thể cảm thụ tìm được trong đó từng đợt ý cảnh. Là kiếm ý, còn có khi đó quang ảo giác. Này sọ, rất có thể là so với đạo ấn còn muốn chân quý vật. Trong lòng mọi người sinh ra một lũ ý tưởng, bên trong ánh mắt nhất thời có phong duệ ánh sáng lóe ra. Nhìn chằm chằm kia không ngừng giật tràn từng đợt kiếm ý xương đầu. Có lẽ thật sự có khả năng là thánh nhân xương đầu. Trong đó ẩn chứa cổ thánh vương cường giả một lũ ý niệm có lối suy nghĩ ở trong đó. Mặc dù chính là một loại ý niệm, chỉ cần bao hàm cổ thánh nhân võ đạo, kia như thế nào cực trí chân bảo. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ. Ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy lên đến, nhưng mà bọn họ lại lẫn nhau nhìn liếc mắt chung quanh người. Ngoại trừ động tâm ở ngoài còn có một lũ kiêng kỵ. Nhiều như vậy thiên tài nhân vật tại, muốn tại trước mắt bao người đem này sọ cướp đi nhưng cũng không là một kiện dễ dàng việc. Này sọ một khi đã có khả năng là cổ thánh nhân xương đầu, ẩn chứa cổ thánh nhân một lũ ý chí ở trong đó. Muốn cầm cũng sẽ không dễ dàng. Hầu Thanh Lâm thấp giọng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Kia sọ trong ẩn chứa kiếm ý vẫn tràn ngập. Mặc dù thành bộ xương khô vẫn không tiêu tan. có thể thấy được này uy mạnh thịnh. Tất cả mọi người yên lặng hồi lâu, rốt cục có người thân thể động, chỉ thấy một đạo thân ảnh rồi đột nhiên gian phá không. Hướng tới kia sọ phóng đi, tốc độ giống như cuồng mạnh cuốn cúa không gian đáng sợ cơn lốc giống như. Hơn nữa trong lúc người bước ra lúc sau không ngờ không ai cùng hắn tranh. Kia một đôi song bình tĩnh mà trầm mặc ánh mắt làm cho người ta cảm giác được sợ hãi. Người này tốc độ là đáng sợ, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy một mình động thủ. Hắn này không phải muốn chết sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mà cơn lốc khoảnh khắc cuốn hướng về phía xương đầu. Ở cơn lốc tiếp xúc xương đầu kia trong nháy mắt, rồi đột nhiên gian từng đợt khủng bố kiếm ý rồi đột nhiên gian bạo phát ra rồi. Tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng kia cổ kinh khủng ý chí. Thánh nhân ý bất diệt, ai có thể động hắn xương đầu. Năm tháng giống như cũng tải đông lại, thời không đình chỉ đi lại. Giờ khắc này mọi người rõ ràng cảm nhận được một cổ kinh khủng ý cảnh. Đó là một vị viễn cổ cường giả tay niết kiếm quyết. Niêm hoa nhất chỉ, kiếm như lá liễu, nhưng mà thời không tại rút lui. Chỉ có kia một kiếm vẫn ở phía trước đi, tràn ngập thời gian mỹ cảm. Một kiếm này tuy không phải thực chất, nhưng mà lại sâu sâu ấn nhập tại đám người trong lòng. Lạc tiếp theo lau dấu vết, suy, chấm ngoặc kép, từng đợt yếu ớt văn ấn tiếng vang truyền ra. Lập tức đám người chứng kiến cơn lốc dừng lại, kia lôi cuốn cơn lốc đi trước thiên tài nhân vật đình trệ ở tại nơi đây. Thân ảnh lại lần nữa hiện lên, nhưng mà trên người hắn lại tràn đầy từng đợt kiếm ý. Không có kiếm quang, không có lợi kiếm, chính là kia cổ kiếm ý, tựu giống như tử thần giống như tước đoạt hắn sinh mệnh. Kia cổ ý cảnh, mời thân thể hắn mỗi một cái lỗ chân lông cũng giống như bị xuyên thủng đến. Già Diệp chi kiếm, Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Khiến cho rất nhiều người ánh mắt trở nên gian nhìn phía Lâm Phong. Già Diệp chi kiếm, này hoàng triều hoàng tử công chúa nhân vật trong lòng khẽ run rẩy hà. Viễn cổ thời kỳ tìm được chư thánh bên trong, còn có một vị cường đại cổ thánh vương cấp bậc khủng bố tồn tại. Chính là một kiếm tu, hắn thiện trường kiếm đạo lực lượng, đó là Già Diệp chi kiếm. Già Diệp chính là thủ tự Phật môn cổ kinh bên trong. Già Diệp Phật là quá khứ chi Phật, mà vừa rồi kia một kiếm giống như có thời gian thác loạn cảm giác. Già Diệp chi kiếm, một kiếm chém năm tháng, diệt thời gian. Tại bên trong điển tịch này, viễn cổ chư thánh nhân cũng đều không muốn đối mặt này am hiểu kiếm thuật thánh vương nhân vật. Già Diệp chi kiếm đúng là kia thánh vương sở thiện trường kiếm thuật. Ngươi nhưng lại biết được Già Diệp chi kiếm? Phiêu Tuyết công chúa nhìn thấy Lâm Phong đào. Ta cũng vậy kiếm tu, nghe nói qua. Lâm Phong mỉm cười nói, không có lời nói thật. Hắn tìm được thánh linh hoàng triều cổ thánh vương truyền thừa quan hệ quá lớn, chỉ sợ sẽ có một chút lão quái vật cũng đánh hắn chủ ý. Phải biết rằng thánh linh hoàng triều đều phải hắn lưu lại thánh linh hoàng triều huyết mạch. Nếu không còn không biết sẽ như thế nào đối phó hắn. Người nọ bị kiếm ý trong sọ gạt bỏ người. Mọi người lại trở nên lòng còn sợ hãi lên đến. Bọn họ cước bộ khẽ hướng tới sọ hoạt động. Nhưng mà lại phi thường cẩn thận. Bọn họ đối mặt không chỉ có là chung quanh thiên tài nhân vật. Còn có kia sọ thân mình kiếm ý sát phạt, đó là có thể đem người giết chết điệu kiếm ý. Yến hoàng tử bên cạnh, chỉ thấy vương tiễn vỗ thân thể, nhất thời trong hư không rồi đột nhiên gian xuất hiện một cự đại vô cùng kim bát. Này kim bát hào quang vạn trượng, giống như vô kiên bất tồi, mà ở đồng thời, vương tiễn thân thể phía trên, xuất hiện một bức áo giáp. Đem cả thân hình hắn bao vây ở tại bên trong, giống như một chiến thần giống như. Chân hắn bước, chậm rãi hướng phía trước, mà trước người kim bát cũng hướng tới phía trước sọ mà đi. là Vương Tiễn, người này am hiểu binh chi đạo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giống như vạn binh vua, có thể ngưng tụ vô hình binh khí, phi thường lợi hại, còn có thể đủ quản lý trung binh khí. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, thân phi áo giáp Vương Tiễn tay trái xuất hiện một mặt di động quang độn giáp, mà tay phải chính là xuất hiện một cự đại màu vàng trường mâu. Trên chân đạp lóe ra lưu quang cự kiếm, cả thân hình hạng nặng võ trang lên đến. Nhưng mà tại một khác phương hướng, lại có một người bước ra, người này là Trác Khanh. Trên người mạnh xuất hiện khủng bố vạn trượng màu vàng quang hoa. Sau lưng có màu vàng gió lốc chậm rãi bay lên không. Hư không tàn phá, vô thượng oai áp giống như có thể triển áp giết chết điệu hết thảy địch nhân. Người này là kim hệ căn nguyên vương thể, kim cương bất diệt vương thể nhân vật. Hắn cùng Vương Tiễn giống nhau, trên người cũng khoác một kiện áo giáp, giống như từ vàng ròng chế tạo. Xa xa một đạo thân ảnh bay tới, người này giống như tiên tử giống nhau. Lăng ba vi bộ, tại hư không trước người hắn giống như đều là thác loạn vặn vẹo. Một cỗ đáng sợ uy áp từ trên người nàng tràn ngập mà ra. Rõ ràng đúng là cổ giao tiên tử. Sở Xuân Thu cũng tới rồi. Chân hắn bước khẽ bước ra. Trên người lưng đeo từng cỗ cổ vương. Nuốt hết thiên địa bao phủ hư không. Giống như thượng cổ chư vương giống như. Không ai dám khinh thị Sở Xuân Thu thực lực. Vô luận là thiên phú. Vẫn là sức chiến đấu. Sở Xuân Thu cũng đã chứng minh của chính mình, thánh thành Trung Châu Hoàng Bảng vấn đạo, hắn biểu hiện ra chiến lực còn có chút làm cho người ta sợ hãi. Sau lại tại Thánh Linh Hoàng Triều đi lên Thánh Đạo Đài. Vì ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài kiểm tra đo lường đi ra thiên phú thứ hai cường người, có thánh nhân tiềm chất, hơn nữa tu vi hắn cảnh giới cùng Lâm Phong bất đồng. Lâm Phong thiên phú đệ nhất, nhưng cảnh giới chính là trung vị hoàng, chiến lực còn đáng giá hoài nghi. Sở Xuân Thu thiên phú thứ hai, cảnh giới là thượng vị hoàng, lại am hiểu nuốt thiên lực lượng, lại có ngày xưa Sở Vương cùng Sở gia kẻ điên uy hiếp. Mọi người đối Sở Xuân Thu kiêng kỵ vượt qua đối Lâm Phong kiêng kỵ. Không chỉ có là bọn họ có rõ ràng động tác, những người khác cũng đều dục dịch, Điên Nghiêu, Doanh Mạc, Hạ gia kia cường giả, còn có Yến Hoàng Tử, na một cái bằng lòng trở thành phối hợp diễn, trên người bọn họ đều có mạnh mẽ hơi thở cuồn cuộn phóng thích. Cước bộ hướng tới kia sọ hoạt động qua tới, quá khứ, này là bọn họ tại di tích giữa phát hiện đệ một kiện rất khả năng có cổ nhân thân ảnh bảo vật. Hơn nữa, rất có khả năng sẽ là từng bị chết của Già Diệp Thánh Vương xương đầu. Ẩn chứa Già Diệp Thánh Vương ý chí ở bên trong. Kỳ Thiên Thánh Đô các hoàng triều người, bất chính là vì thánh nhân lưu lại vật mới đến sao? Lâm Phong trên người có từng đợt hơi thở tràn ngập. Hắn cũng tùy thời làm được rồi chuẩn bị xuất thủ. Những người này đối hắn không có đối Sở Xuân Thu như vậy tôn trọng. Ngược lại là chuyện tốt. Đương nhiên, hắn biết nếu là một khi hắn lấy đến này sọ, rất có khả năng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng dù vậy, đương tranh là lúc tất yếu bát. Cổ thánh nhân sọ, hắn muốn định rồi, không nói đến trong nơi này ẩn chứa kiếm đạo ý chí khả năng đối hắn có tác dụng. Còn có kia cổ thời gian ảo giác, nếu là cấp nhược tà cảm ngộ, tuyệt đối có cự đại chỗ tốt. Nhược tà am hiểu lực lượng hiện tại đã bắt đầu đi hướng một cái phi phàm chi lộ. Năm tháng lực lượng, một khi có thời gian ý ở trong đó, như thế nào siêu cấp khủng bố. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.